Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chợ đen, có vô số người giống như người đàn ông có vết sẹo. Được gọi là cần câu, họ trà trộn khắp chợ đen, mua đi bán lại, giới thiệu mối làm ăn, làm trung gian môi giới, cơ bản là làm đủ mọi nghề. Loại người này có con mắt tinh tường, biết cách làm việc, quan hệ rộng rãi, thường thì cuộc sống cũng không tệ. Theo sự nhộn nhịp của chợ đen trong thời gian gần đây, đám cần câu cũng ráo riết hoạt động, tìm kiếm mục tiêu của mình trong chợ đen. Những con mồi béo bở mới đến như Kỷ Minh Trúc thường là đối tượng mà họ nhắm đến đầu tiên. Bartender nhìn theo hướng người đàn ông có vết sẹo. Ánh mắt dừng lại trên người Kỷ Minh Trúc và Tôn Dịch 2 giây. Cừu béo, béo đến mức nào? Cậu ta muốn mua cái này. Người đàn ông có vết sẹo lặng lẽ ra hiểu. Ánh mắt bartender kinh ngạc. Cơ giáp, cấp bậc gì? Cấp ăn, vui đi gọi bối lão đại. Bartender lập tức tỉnh táo hẳn. Vội vàng nói, người có khả năng mua được cơ giáp cấp A tuyệt đối là khách hàng lớn. Thường thì đều đại diện cho các tài phiệt hoặc thế lực tổ chức nào đó. Với những khách hàng lớn như vậy, họ không thể không coi trọng. Nếu có thể thuận lợi thúc đẩy hợp tác, lợi ích của họ cũng không hề nhỏ. Trước khi rời đi, bartender cẩn thận đánh giá Kỷ Minh Trúc một lần nữa. Tuổi trông không lớn, nhưng khí chất trên người lại bất phàm. Cậu ta đứng sau người đàn ông có vết sẹo nhìn ngó xung quanh. Vẻ mặt có chút tò mò, nhưng lại không hề có chút sợ hãi hay bất an nào. Vừa nhìn đã biết là người từng trải, tuyệt đối không phải xuất thân bình dân, phỏng chừng là thiếu gia nhà tài phiệt nào đó. Bartender rời đi để thông báo cho bối lão đại. Người đàn ông có vết sẹo quay đầu lại, nở nụ cười tươi rói, nói với Kỷ Minh Trúc, cậu em cứ ngồi đợi một lát. Lát nữa người sẽ đến ngay. Đúng rồi, có muốn uống gì không? Tôi mời. Kỷ Minh Trúc nhún vai, thái độ thờ ơ. Tôi tùy ý. Người đàn ông có vết sẹo dẫn hai người đến một chỗ ghế sofa mềm mại hơi yên tĩnh. Xung quanh là những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc khác nhau. Dưới ánh đèn laser nhấp nháy cười nói vui vẻ. Mùi cồn nồng nặc tràn ngập trong không khí. Tiếng nhạc có nhịp điệu mạnh mẽ vang bên tai. Nơi này là ai mở? Kỷ Minh Trúc thuận miệng hỏi. Quy mô cũng lớn thật. Chợ đen của các anh so với các vệ tinh thành khác thật đúng là khác biệt. Người đàn ông có vết sẹo vẫy tay. Gọi vài ly rượu. Ngồi xuống nói. Đó là đương nhiên rồi. Thực ra chợ đen chỉ là cách gọi thông thường. Chợ đen bên Cửu Thắng Thành này, chúng tôi thường gọi là Bất Dạ Thành, tuy ngầm làm ăn chợ đen, nhưng bề ngoài, đây là khu giải trí lớn nhất Cửu Thắng Thành. Sau lưng có mười mấy nhà tài phiệt chống lưng, cũng là nơi các quyền quý ở các vệ tinh thành thường lui tới. Kỷ Minh Trúc như vô tình trò chuyện với người đàn ông có vết sẹo. Thu thập được không ít thông tin về cái gọi là Bất Dạ Thành. Này, một lát sau, bartender vừa nãy đi rồi quay lại, bên cạnh đi theo một người đàn ông mập mạp và mấy tên vệ sĩ phạm vỡ. Đây hẳn là bối lão đại mà họ nhắc đến. Bối lão đại trông khoảng 30 tuổi, dáng người tròn trịa, trên mặt luôn nở nụ cười đặc trưng của người làm ăn. Bộ lễ phục cắt may tinh xảo bị thân hình mập mạp của hắn ta căng ra có chút buồn cười. Nhìn thấy Kỷ Minh Trúc, bối lão đại tiến lên, đưa tay về phía cậu. Chào cậu, cậu thiếu gia trẻ tuổi. Tôi là người phụ trách ở đây. Bối Mỗ Kha, cậu cứ gọi tôi là anh bối. Người đàn ông có vết sẹo đứng lên, biết điều tránh sang một bên nói. Chào bối lão đại. Kỷ Minh Trúc vẫn ngồi nguyên tại chỗ, vẻ mặt kiêu ngạo hếch cằm lên, coi như chào hỏi. Cậu cũng không có ý định giới thiệu bản thân. Vẻ mặt này tỏ ra vô cùng ngạo mạn. Ánh mắt bối lão đại lóe lên, vẻ mặt không giận, cũng không truy hỏi thân phận của Kỳ Minh Trúc, mà hiền lành ngồi xuống, rót cho Kỳ Minh Trúc một ly rượu. Nghe nói cậu thiếu gia muốn mua cơ giáp, đương nhiên, nếu không tôi đến đây làm gì? Kỳ Minh Trúc vắt chéo chân, đôi chân thon dài thẳng tắp lắc lư trong không khí. Hy vọng chỗ các anh có cơ giáp vừa mắt tôi. Đó là đương nhiên rồi. Nếu chỗ chúng tôi mà không có cơ giáp ngài ưng ý, phỏng chừng ngài ở chợ đen này cũng không tìm được nơi thứ hai vừa lòng đâu. Bối lão đại cười cười, vẫy tay, tên vệ sĩ phía sau tiến lên, đưa một tập tài liệu. Đây là danh sách những cơ giáp hiện tại chúng tôi đang có. Bối lão đại nói, ngài xem qua trước một chút. Kỳ Minh Trúc không mấy để ý nhận lấy tài liệu. Lật xem, mấy trang đầu đều là những cơ giáp cấp D đến C, tầm mắt cậu không dừng lại lâu. Trực tiếp lật về phía sau, tài liệu về cơ giáp cấp B thì chi tiết và nhiều hơn hẳn. Số lượng chủng loại cơ giáp cấp B được coi là nhiều nhất trong tất cả các cấp. Trong lĩnh vực cơ giáp, phần lớn cơ giáp cấp C trở xuống đều là cơ giáp tiêu chuẩn, bị giới hạn về vật liệu giáp và cấp độ trung tâm động lực. Rất khó để cải trang. Cho dù có cải trang, hiệu quả cũng rất bình thường. Tỷ lệ hiệu suất, giá thành không cao. Trong khi đó, cơ giáp cấp B là lĩnh vực có nhiều cơ giáp cải trang nhất. Chủng loại phức tạp, linh kiện cơ giáp cấp B cũng có tính tương thích rộng rãi. Còn cơ giáp cấp A thì do số lượng khan hiếm và bị kiểm soát nghiêm ngặt, hầu như không có cơ giáp cải trang nào lưu thông trên thị trường. Đến nỗi cơ giáp cấp S thì khỏi phải nói, biểu hiện của nó ở mọi phương diện đều gần như hoàn hảo, đại diện cho đỉnh cao trí tuệ của lĩnh vực cơ giáp. Căn bản không cần cải trang. Kỳ Minh Trúc lật thêm vài trang nữa, cuối cùng cũng thấy được mục cơ giáp cấp A, số lượng cơ giáp cấp A rất ít. Tổng cộng chỉ có vài trang, nhưng thông tin trên mỗi trang đều rất chi tiết. Các thông số gần như được liệt kê đầy đủ trên bảng. Đây là cơ giáp cấp A Long Hồ. Bối lão đại thấy ánh mắt Kỳ Minh Trúc dừng lại, giới thiệu, trong lĩnh vực cơ giáp cấp A, đây cũng là một loại cơ giáp toàn năng tương đối tốt. Chiều dài thân đạt 25m, hệ thống hỏa lực cũng đã được thêm vào cải trang. Kỳ Minh Trúc liếc qua, nói, các anh tự cải trang. Không, khi chúng tôi thu được nó đã là như thế này rồi. Bối lão đại cười nói, về nguồn gốc, cái này thì không thể tiết lộ. Bất quá người bán chiếc cơ giáp này cho chúng tôi không cho phép chúng tôi tiến hành cải trang lần thứ hai. Nói cách khác, bộ phận tăng tốc năng lượng của nó vẫn có thể nâng cấp thêm một lần nữa. Khóe miệng Kỳ Minh Trúc cong lên, chỉ sợ không phải như vậy đâu. Hả, lời này là sao? Chiếc Long Hồ này vốn dĩ động cơ nhảy vọt và bộ xử lý chiến thuật hẳn là đã hư hỏng. Nhưng người cải trang chiếc cơ giáp này để che giấu những khuyết điểm đó, đã thay pháo laser xung nguyên bản thành pháo dao động năng lượng. Kỳ Minh Trúc nói, hơn nữa, xét theo các thông số, bộ phận bơm trọng lực và bộ phận tăng tốc năng lượng của nó không tương thích, cho nên thông số điện dung cảm ứng ion thấp hơn nhiều so với cơ giáp cấp A thông thường, vượt quá mức dao động thông thường. Tuy rằng sau khi cải trang hệ thống hỏa lực, nhìn bề ngoài lực công kích cao hơn không ít, nhưng lại kéo thấp tiêu chuẩn cân bằng tổng thể. Thiên phú của Kỳ Minh Trúc không chỉ thể hiện ở khả năng điều khiển cơ giáp. Cậu dù sao cũng là người điều khiển Titan, đối với các thông số cơ giáp cũng vô cùng nhạy bén. Chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề. Ồ, ánh mắt bối lão đại chợt lóe lên, lập tức nhìn chàng trai trẻ trước mặt bằng con mắt khác. Điểm này chính là điều tôi định nói. Không ngờ cậu thiếu gia lại có nghiên cứu sâu về cơ giáp như vậy. Ông mà nói thật thì có quỷ. Kỳ Minh Trúc thầm nghĩ, rõ ràng đây là chiêu trò lừa những kẻ gà mờ không hiểu biết. Nếu cậu là một kẻ không có chút kiến thức nào về thông số cơ giáp, mà lại mua phải chiếc Long Hồ này, thì thiệt hại không hề nhỏ. Những khuyết điểm này tuy không ảnh hưởng đến tổng thể, nhưng với những vấn đề tồn tại, giá của nó tuyệt đối không thể so sánh với cơ giáp cấp A thông thường. Vậy mà Bối lão đại lại bán nó như một chiếc cơ giáp cải trang cấp A, đúng là hành vi gian thương trắng trợn. Sự nghi ngờ ban đầu trong lòng Bối lão đại cũng tan biến. Những thứ khác có thể giả mạo được, nhưng kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn như cơ giáp thì không phải ai cũng có thể giả vờ. Cơ giáp cấp A vốn dĩ không phải là thứ người bình thường có thể tiếp cận. Việc Kỳ Minh Trúc chỉ cần liếc qua các thông số trên giấy đã nhận ra vấn đề của cơ giáp, cho thấy chàng trai trẻ này quả thực có lai lịch không đơn giản. Ngại quá, nhà tôi vốn làm cái này. Kỳ Minh Trúc lộ ra vẻ đắc ý, tưởng lừa tôi à. Bị tôi nhìn thấu rồi. Anh Bối, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Loại hàng thải phẩm này thì không cần lấy ra nữa chứ. Đương nhiên, Bối lão đại cười gượng một chút, lật danh sách thêm hai trang. Là tôi sơ suất, ngài xem lại chiếc này đi. Ánh mắt Kỳ Minh Trúc nhìn lại, khẽ dừng lại, hư không liệt văn. Đây là một chiếc cơ giáp cấp A thích hợp cho việc ẩn nấp và ám sát. Kỳ Minh Trúc nhận ra nó. Trong chiến vẫn, nó là một sát thủ thoát ẩn thoát hiện, là nỗi kinh hoàng của đối phương trong các trận chiến đội. Còn trong thực tế, hư không liệt văn càng là một cỗ máy đơn binh có sức phá hoại lớn nhất trong số các cơ giáp cấp A. Chiều cao của chiếc cơ giáp này gần như chỉ có 9 mét. Còn nhỏ hơn cả phần lớn cơ giáp cấp C, toàn thân được sơn màu xám tối. Rất khó bị phát hiện trong bóng tối. Đồng thời, lớp sơn của nó còn sử dụng vật liệu chống trinh sát radar quý hiếm. Càng khó bị các thiết bị dò xét phát hiện. Hư không liệt văn có thân hình thon dài, thiết kế đầu nhỏ gọn, rất tiện lợi để ẩn nấp hoặc che giấu trong không gian hẹp. Ngoài trung tâm động lực, nó còn được trang bị một tổ hợp năng lượng hiệu suất cao và bộ điều khiển độc lập, có thể duy trì hành động tĩnh âm trong thời gian dài. Hơn nữa, chân của cơ giáp được thiết kế theo kiểu chân mèo, có thể di chuyển và nhảy nhanh chóng trên địa hình phức tạp. Đúng là chiếc cơ giáp mà Kỳ Minh Trúc cần. Tuy không có hệ thống tăng tốc tức thời nghịch thiên như Phượng Hoàng cứu rỗi già, nhưng hệ thống tàng hình và chống trinh sát độc đáo của hư không liệt văn cực kỳ thích hợp cho các nhiệm vụ bí mật. Nếu muốn đến viện nghiên cứu mà sói hoang nhắc đến để tìm hiểu ngọn ngành, chiếc cơ giáp này là lựa chọn không thể phù hợp hơn. Ánh mắt Kỳ Minh Trúc hơi trầm xuống, nhưng vẻ mặt vẫn không chút thay đổi. Chiếc cơ giáp này cũng không tệ. Nó bao nhiêu tiền? Bối lão đại cười nói. Mắt nhìn của ngài quả nhiên không tệ. Tuy rằng chiếc cơ giáp này không giống những cơ giáp cấp A khác, có khả năng tác chiến trực diện mạnh mẽ, nhưng nó lại rất nổi trội ở những khía cạnh khác, là một chiếc cơ giáp tác chiến đặc thù. Vì vật liệu khan hiếm, hư không liệt văn đã ngừng sản xuất ở Bình Họa Tư. Cho dù trong nội bộ Bình Họa Tư, số lượng cơ giáp này cũng không còn nhiều. Chúng tôi cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có được chiếc này. Kỳ Minh Trúc nhíu mày. Anh cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo tam quốc. Bối lão đại giơ tay ra hiệu. Không sai biệt lắm, cái giá này. Tôn Dịch và người đàn ông có vết sẹo gần như đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Má ơi! Kỳ Minh Trúc híp mắt, không vội vàng đồng ý, tôi cần báo lại với người nhà một chút. Đương nhiên có thể, Bối lão đại gật đầu. Nếu có nhu cầu mua sắm, cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Đây là số liên lạc của tôi. Kỳ Minh Trúc nhận lấy tấm danh thiếp trong tay hắn ta, bỏ vào túi, sau đó làm ra vẻ rất hứng thú. Hỏi... Nghe nói chỗ anh có giải đấu cơ giáp thách đấu. Có, Bối lão đại cười nói. Sao, cậu thiếu gia hứng thú với giải đấu cơ giáp của chúng tôi à? Tôi thấy ngài rất có duyên. Nếu ngài muốn tham gia, phí gia nhập cũng không cần. Tôi trực tiếp dẫn ngài vào đặt cược vài ván nhé. Ánh mắt người đàn ông có vết sẹo sáng lên. Bối lão đại chính là nhà cái của giải đấu cơ giáp ngầm. Nếu hắn ta có thể tiết lộ chút thông tin nội bộ, mình cũng có thể kiếm được một khoản. Kỳ Minh Trúc nhướng mày, vui vẻ đồng ý, được thôi. Vậy làm phiền anh, cách chương.